Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1000. Pattaya Đế Quốc. Pattaya Đế Quốc là một cái từ bất đồng văn hóa tạo thành quốc gia. Nó ở một mức độ rất lớn thu nạp bao quát ba tư văn hóa: Hy Lạp văn hóa cùng với Hán địa khu văn hóa. Theo Pattaya Đế Quốc khuếch trương, đế quốc thủ đô sở tại địa cũng dọc theo sông Tigris từ Nisa rời đi phương Tây Phong. Thời kỳ toàn thịnh Pattaya Đế Quốc, cương vực Bắc Đạt, Tiểu Á, Đông Nam Euphrates sông, phía đông đến Amu Darya sông. Pattaya vượt qua ở vào La Mã Đế Quốc cùng Hán Triều Trung Quốc ở giữa con đường tơ lụa trên. Là mậu dịch trung tâm, Pattaya Đế Quốc cùng Hán Triều, La Mã, Quý Xương đặt song song vì Á Âu bốn đại cường quốc. Đương nhiên, hiện tại Hán Triều đã diệt vong, Hán Triều đã bị Đại Hoa thay thế, mà lúc này Pattaya Đế Quốc trong nước cũng không yên ổn, loạn tượng đã lên, như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói. Vologesis vì đệ đệ Artabanus IV sẽ tại mười mấy năm sau phát động phản loạn, sẽ đem Pattaya Đế Quốc triệt để chôn vùi. Tất nhiên, Artabanus IV sở dĩ có thể tùy tiện phát động làm phản, hơn nữa có thể chiếm lĩnh Pattaya Đế Quốc hơn phân nửa cương vực, cũng cùng Pattaya Đế Quốc phải hoàng đế Vologesis V chỉ biết là hưởng lạc có rất lớn quan hệ. Vologesis V đang nhìn quá Đại Hoa điện ảnh sau, lập tức liền bị sợ ngây người. Sau đó, hắn suy nghĩ, cũng không phải là muốn học tập Đại Hoa tiên tiến khoa học kỹ thuật, mà là ngay lập tức đem phó Pattaya Đế Quốc văn hóa giao lưu đoàn đoàn trưởng Phó Lập Minh cấp triệu tập đến bên người tới. Sau đó không kịp chờ đợi hỏi: Phó tiên sinh, các người có thể trợ giúp chúng ta Pattaya Đế Quốc thành lập dạng này một tòa thành thị sao? Nhất là muộn đèn đuốc sáng choang tràng cảnh, thật sự là quá đẹp. Bản vương nhất định phải nhìn thấy cảnh đẹp như vậy. Nghe được Vologesis vi cha hỏi sau, Phó Lập Minh đều bị sợ ngây người. Trời à, cái này Vologesis vi mạch não đến cùng là xưng a dáng dấp. Vì cái gì nhìn qua phim sau, hắn sẽ có như thế kỳ hoa ý nghĩ đâu. Bất quá, vô luận như thế nào, chỉ cần có thể gây nên Pattaya Đế Quốc hoàng đế hào hứng liền tốt. Sợ chính là hắn thờ ơ, chỉ cần hắn cảm thấy hứng thú, mọi chuyện đều tốt làm. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Phó Lập Minh không khỏi hồi đáp: Khởi bẩm hoàng thượng, muốn xây dựng quy mô khổng lồ như thế một tòa cung điện, cần vô số nhân khẩu, hao phí vô số tiền tài mới có thể hoàn thành. Đồng thời, Bất Dạ Thành là rất khó thực hiện, nhất định phải khung trạm phát điện, muốn chở được cột điện, sau đó lại đem tuyến đường trải vào thành bên trong. Thế nhưng là, cái này tiêu tốn thật sự là quá lớn. Hoàng thượng, ngài thật muốn xây dựng như vậy một tòa thành thị sao? Vologesis vì bất mãn nói ra. Phó tiên sinh, người sợ là quá coi thường chúng ta Pattaya Đế Quốc đi. Ta đường đường đại đế quốc, trong mắt ngươi, chẳng lẽ liền chỉ là một tòa thành trì đều xây dựng không nổi sao? Tiền tài còn có nhân thủ hết thảy không là vấn đề. Bản vương liền muốn hỏi ngươi một câu, có thể hay không dựng lên? Phó Lập Minh nghĩ nghĩ, nhiên sau nói ra, kỵ binh hoàng thượng, thành trì xây dựng là không có vấn đề. Bất quá trạm phát điện xây dựng, ta nhất định phải đạt được chúng ta hoàng thượng bệ hạ cho phép mới được. Đại Hoa đã trợ giúp quý xương nước thành lập trạm phát điện. Tại Phó Lập Minh xem ra, chỉ cần Pattaya quốc nguyện ý, Đại Hoa khẳng định là nguyện ý trợ giúp bọn họ. Ngạch, giúp người tương đương giúp mình sao? Mặc dù trợ giúp Pattaya quốc xây dựng thành trì, tựa hồ cùng sứ mạng của hắn có chút xung đột, nhưng là sứ mạng của hắn mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Là vì để Pattaya bách tính hiểu rõ Đại Hoa, có thể tiếp nhận Đại Hoa. Cuối cùng Đại Hoa công đánh tới sau, bọn họ có thể theo đáy lòng tiếp nhận đại hoa. Phó Lập Minh cho rằng, nếu như có thể tại Pattaya quốc xây dựng cung điện lời nói, liền có thể theo một cái khía cạnh khác, tại Pattaya quốc cắm xuống cái đinh, đồng thời, coi như xây dựng thành trì cùng cung điện, đồng dạng không chậm trễ bọn họ tiến hành văn hóa tuyên truyền. Nghe được Phó Lập Minh phải lời nói sau, Vologosis vì lập tức nói ra, chuyện này cũng không cần ngươi hỏi tới, bản vương sẽ đích thân cho các ngươi hoàng thượng phát ra quốc thư. Tin tưởng hoàng đế của các ngươi nhất định sẽ đồng ý. Sau khi nói xong, Vologosis vì đã không kịp chờ đợi tìm đến đại thần, hướng về phía đại hoa quốc hoàng đế viết một phong quốc thư. Cùng lúc đó, Vologosis vì đã tìm kiếm địa điểm, chuẩn bị xây dựng mới thành, chờ mới xây thành tốt sau, hắn liền muốn đem thủ đô di chuyển đến mới thành đi. Đang nhìn quá đại hoa quốc đô thành thành Nam Kinh sau, Vologosis vì lại nhìn mình đô thành, quả thực chính là rác rưởi, căn bản là không có biện pháp ở người A. Thật không biết, hắn nhiều năm như vậy, đến cùng là thế nào ở qua đến. Vologosis vì quả thực một khắc cũng không nguyện ý ở nơi nào chờ lâu. Quy hoạch địa phương, chiêu mộ nhân thủ, đầu nhập đại lượng tài lực vật lực, chuẩn bị những này luôn là cần một chút thời gian. Thừa dịp khoảng thời gian này, Phó Lập Minh hướng về phía Vologosis vì xin chỉ thị, bọn họ muốn tại Pattaya đế quốc bên trong phát chiếu phim. Vologosis vì lúc này đã đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở Tân Đô Thành xây dựng phía trên. Chỗ nào còn nhớ được sự tình khác? Nghe được Phó Lập Minh mời tiến hành sau, Vologosis vì lập tức đáp ứng, đồng thời mạng hắn động tác nhanh lên, không thể chậm trễ hắn Tân Đô Thành xây dựng. Đạt được Vologosis vì cho phép sau, Phó Lập Minh vui mừng quá đỗi, vội vàng tổ chức nhân thủ. Đến Pattaya dân gian phát chiếu phim đi. Lần này, đại hoa điện ảnh tại Pattaya dân gian đã dẫn phát phổ biến chú ý. Pattaya bách tính đối đại hoa bách tính ghen tị cực kỳ. Người ta đại hoa bách tính qua chính là giống như thần tiên thời gian a. Nếu như bọn họ có thể vượt qua đại hoa bách tính như vậy thời gian thì tốt biết bao a. Từng khỏa hạt giống lặng yên trong lòng bọn họ mọc rễ nảy mầm. Đại hoa cảnh nội đi qua nửa tháng chuẩn bị, đại hoa tổ chức lên hơn ngàn chiếc hạm đội, trùng trùng điệp điệp xuất phát. Quý xương công chúa Salo đối đại hoa hoàng thượng lã bố mang ơn, ngược lại cũng không cần nói thêm. Đại hoa thủy quân theo thành Nam Kinh trực tiếp vào biển, sau đó đi vòng Nam Hải, tiến vào Thái Bình Dương. Sau đó thông qua Malacca eo biển tiến vào Ấn Độ Dương bên trong. Những thuyền này chỉ vận chuyển lương thực là phi thường nhiều. Khó khăn nhất chính là bọn họ nhất định phải có đầy đủ rau quả, bởi vì trên biển cả nếu như khuyết thiếu rau quả lời nói, có thể sẽ để binh sĩ mắc các loại tật bệnh. Cho nên lần này bọn họ thuyền bên trên trang bị đại lượng rau quả đồ hộp. Bởi vì rau quả trang nhiều lắm, dẫn đến lương thực chính đều ít một chút. Bất quá, đoạn đường này đều là ở trên biển đi thuyền, bọn họ cũng không sợ khuyết thiếu món chính. Bởi vì bọn hắn có mấy chiếc thuyền là chuyên môn dùng để bắt cá. Hiện tại, đại hoa đã có thể đại khái định vị bầy cá phải vị trí. Bọn họ ở trên biển đánh bắt bầy cá có thể đầy đủ bọn họ dùng ăn, thậm chí còn thường xuyên ăn không được. Đương nhiên, mỗi ngày ăn cá cũng là sẽ chán ăn. Thường thường, bọn họ cũng sẽ nấu cơm hoặc là chưng bánh bao ăn. Mà quý xương công chúa Salo nhìn thấy đại hoa thuyền đánh cá, tỏ ra phi thường kinh ngạc. Nếu như bọn họ quý xương cũng có loại năng lực này lời nói, bọn họ bách tính căn bản liền sẽ không chịu đói bụng không? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn.